Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3550, chương 3550, muốn cơ duyên. Nhất việc này chưa xong việc khác đã đến, Bắc Cảnh Chi Vương Hàng Lâm, đã để thượng cổ nhất tộc lão tổ khuôn mặt sắc trầm trọng. Tạm thời có chút kiêng kỵ, mà một đạo thân ảnh lần nữa hiển hiện. Càng thêm kinh động sơn hà, Long vực lão tổ, người đến ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có thể là ai? Trong chớp mắt, hai vị đại viên mãn hàng lâm, dù cho cái kia thượng cổ nhất tộc lão tổ, trong mắt cũng là không khỏi tự chủ kịch liệt ba động xuống. Hắn, tuy là địa vị cao quý đại viên mãn, có thể nói vô địch, nhưng là hắn mới vừa phục sinh a. Trước đây trận kia có 102 tai nạn, dù cho hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, hiện nay mới vừa chui thiên đạo phếu, miễn cưỡng phục sinh, hắn lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, có thể dù cho đến đỉnh phong thì như thế nào? Trước mặt Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long vực lão tổ, đó cũng đều là đại viên mãn trong đỉnh nhọn tồn tại a. Hai chọi một, liều mạng đánh một trận tử chiến nói. Đủ để đưa hắn cho lưu đày tới không gian trường hà bên trong. Đời này hắn đều đừng nghĩ trở ra. Hai người các ngươi là ở làm ta sợ. Lưỡng đạo linh thân mà thôi. Thật sự cho rằng ở bản tọa trước mặt có thể diễu võ dương oai. Sau một khắc, người lão tổ kia hít sâu một hơi, đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Linh thân, Diệp Lăng trong nháy mắt sửng sốt. Hắn còn cái này không có cảm giác đến hai đại lão tổ hàng lâm là dùng linh thân tới. Mà cũng không chân nhân. Chẳng qua cũng chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc mà thôi. Linh thân thì như thế nào? Người đụng đến ta đệ tử một đầu ngón tay thử xem. Bắc Cảnh Chi Vương căn bản là không có nửa. Phần biểu tình biến hóa. Chỉ thấy hắn nghiêm nghị cười một tiếng. Trong con người đã là hiện lên dường như sóng biếc một dạng hàn quang. Vẫn là câu nói kia. Động một cái thử xem. Thượng cổ, khoe khoang cái gì vinh quang. Đụng đến ta tôn con rể. Tới tới tới, ngươi làm cho lão tử lặng lẽ. Ngươi giết hắn, lão tử liền diệt ngươi cái này bộ tộc. Còn ngươi, trừ phi cả đời này trốn tới đây. Đừng nghĩ đi ra ngoài. Nếu không, như không đem ngươi lưu đày tới không gian trường hà bên trong. Vậy thì lão tử nói khoác. Long vực lão tổ càng là chửi ầm lên. Chợt, hắn lại chuyển thân nhìn về phía Diệp Lăng. Sợ chết không sợ. Bốn chữ, Diệp Lăng tự nhiên là lắc đầu. Mà sau ở Long vực lão tổ nhãn thần xuống. Trực tiếp đi tới đối diện lão tổ trước mặt. Tới tới tới. Ngươi đến bên cạnh ngươi, đôi ta động đều không mang theo động, ngươi tấn quản xuất thủ, làm cho ta nhìn ngươi một chút hung uy. Long vực lão tổ chỉ đối diện thượng cổ lão tổ, tràn đầy dữ tợn nói đạo, động, cái kia thượng cổ nhất tộc lão tổ hít sâu một hơi. Là nghiến răng nghiến lợi a, nhìn trước mặt khuôn mặt sắc lãnh đạm Diệp Lăng. Lại căn bản không dám hạ thủ. Hắn làm sao hả? Mắt mở trừng trừng nhìn đối diện hai vị đại viên mãn tồn tại. Một ngày hắn muốn xuất thủ. Hai người bọn họ nói không được quản. Đó thuần túy là vô nghĩa. Đặc biệt Bắc Cảnh Chi Vương. Cái này thượng cổ nhất tộc lão tổ có thể cảm giác được rõ ràng. Bắc Cảnh Chi Vương trong cơ thể chính nhộn nhạo liền hắn đều được sợ kinh sợ vạn phần lực lượng. Một ngày hắn có muốn ý xuất thủ, sợ rằng Bắc Cảnh Chi Vương sẽ không chút lưu tình hủy diệt hết thảy tộc nhân. Các ngươi, đến cùng muốn như thế nào? Thượng cổ nhất tộc lão tổ trầm giọng thấp quát một câu. Con người u sâm, hắn sợ, sợ mới vừa phục sinh tộc nhân tất cả đều mẫn diệt. Sợ thượng cổ nhất tộc vinh quang tại sắp khôi phục thời điểm bị mất ở trong tay hắn. Cho nên hắn cúi đầu. Không thể làm gì cúi đầu. Ai bảo hắn đứng trước mặt chính là hai vị đại viên mãn nhân vật vô địch. Không muốn thế nào? chỉ là các ngươi thượng cổ bộ tộc cái này chủng lấy oán trả ơn thủ đoạn. Bản tọa nhìn khó chịu mà thôi. Gần đây, Bắc Cảnh Chi Vương thần sắc như trước đạm mạc, căn bản không có nửa điểm làm tức giận hoặc châm chọc. Hắn cho tới nay đều là cái này bức mặc dương, chưa bao giờ thay đổi. Lấy oán trả ơn, bốn chữ này nhưng là chói tai rất. Không được quản thế nào đều xem như là Diệp Lăng đem Thanh Đồng Đại Môn mở ra, cho bọn họ một đường sinh cơ. Bây giờ, bọn họ muốn làm thịt Diệp Lăng tới Tế Thiên. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không có gì, chắc là rất bình thường biểu hiện. Nhưng là đối với cái khác người mà nói, đây chính là vô nghĩa. Các người một đường sinh cơ còn kém mảy may. Nơi đây phảng phất có một cấm địa tựa như tồn tại, bao quát lấy một ít gì đó. Nếu như không gặp được, các ngươi có thể không pháp chân chính phục sinh. Như vậy đi, để cho ta đệ tử này cũng đi, liều mạng một đường cơ duyên. Cái khác không còn yêu cầu, cũng coi như các ngươi thượng cổ bộ tộc đối với ân nhân cứu mạng báo ân. Như thế nào? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười, thản nhiên nói, cấm địa, hai chữ này nói lên một khắc kia. Kỳ thực thượng cổ lão tổ khuôn mặt sắc, liền đã thình lình âm trầm xuống. Trong con ngươi là sát cơ sôi trào. Ngươi, dĩ nhiên đánh ta tộc cấm địa chủ ý. Tốt thủ đoạn, a, tốt thủ đoạn, ta gặp các ngươi là không muốn ra ngoài. Oanh, cái này thượng cổ nhất tộc lão tổ. Đột nhiên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ lực lượng theo thân thể của hắn liền tuyên tiết ra tới, dường như lôi đình tựa như bùm bùm nhảy lên không ngớt, rất dọa người. Nhưng là này cổ lực lượng có thể hù được người nào? Khoe khoang cái rắm, còn dám khoe khoang, lão tử trấn áp ngươi cái này bộ tộc, có thể chúng ta cái này hai đại linh thân có thể mẫn diệt ngươi cũng không nhất định a. Một cái không hoàn toàn thể ra hỏa, thật sự coi chính mình vẫn là đại viên mãn. Đông, một bên Long vực lão tổ bước ra một bước, giữ tận quát lên, thượng cổ lão tổ chung quanh người lực lượng vào giờ khắc này ầm ầm mỡ nát thành cặn bã, là bị Long vực lão tổ trong cơ thể bùng nổ lực lượng xé nát, không hề sức chống cự. Bầu không khí lần nữa khẩn trương. Bắc Cảnh Chi Vương không nói chuyện, mà là chỉ một điểm, một luồng bàng bạc lực lượng đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Trước không có sơ suất lại nói, thật muốn giết cái này đầy trời thượng cổ bộ tộc tên, hai vị lão tổ trong thời gian ngắn là có thể toàn bộ mẫn diệt. Đến lúc đó, mang Diệp Lăng chạy đi, chắc là không có vấn đề gì. Cho nên hai vị này lão tổ thật đúng là không sợ hãi, bởi vì không có nhược điểm. Tha cho ta suy nghĩ một hồi. Thượng cổ lão tổ khuôn mặt sắc âm trầm lắc đầu, chợt xoay người trực tiếp bay lên trời biến mất ở Diệp Lăng đám ba người trước mặt. Hắn ly khai về sau, thượng cổ nhất tộc rất nhiều tộc nhân cũng đều tất cả đều hướng về phương xa bay đi, không dám dừng lại ở chỗ thị phi này. Sư tôn, lão gia tử, Diệp Lăng xoay người hướng hai người kích động hô, như không phải là các ngươi tới kịp thời, ta đây cái mạng nhỏ sợ rằng thật sự bỏ ở nơi này. Diệp Lăng đắng nói đạo, hắn chân chân thực thực lần đầu tiên cảm giác được như này như vậy sự bất đắc dĩ, chân chính không làm sao được, không có bất kỳ sức phản kháng. Quá khứ, dù cho hắn là tiên đế lúc, cũng có thể kêu gào thánh nhân, bởi vì tối thiểu vẫn tính là một cái tầng thứ sinh linh. Nhưng là nhãn hạ đây, đại viên mãn đã hoàn toàn siêu việt thánh tôn tồn tại a. Liền phảng phất là phàm nhân đối mặt tiên nhân, tiên đế đối mặt thần linh, dù cho ngươi có nữa ngập trời thủ đoạn cũng không pháp phản kháng. Cái này rất phiền muộn. Ngươi à, có thể hay không cẩn thận một chút, nơi đây ngươi cũng dám xông vào, ta nhìn ngươi thực sự là không muốn sống à, nếu không phải ở ngươi thân trên lưu lại một đạo linh thân, ta xem ta tôn nữ thật sự được thủ tiết. Long vực lão tổ hận hận nói đạo, lão gia tử, ta nào biết nơi đây dĩ nhiên kinh khủng như vậy a. Diệp Lăng khóc không ra nước mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.